Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 717. Góc truyện audio.com. Dương Đào sẩy chân một lần thì biết sợ, ngoan ngoãn ngồi làm bù nhìn trong bữa tiệc, thấy rượu bày đầy bàn, con sâu rượu trong bụng lại dục dịch, "Thiếu Dương, cho ta uống chút đi mà, một chén thôi được không? Một giọt cũng không được." Thanh niên lạnh lùng nhìn cậu ta. Dương Đào căng thẳng, vết thương cũ còn chưa lành đâu. Uống gì mà uống, Dương Đào gục đầu xuống, thấy phụ thân Dương Kiển ngồi đằng trước đang uống rượu quên sầu. Liền thấy bực bội không vui, phụ thân cũng trúng tên chưa khỏi hẳn mà, giờ không nên uống rượu. Dương Kiển liếc mắt, thằng nhãi con, to gan dám xía vào chuyện của cha ngươi cơ à, Dương Đào. Bị bạn thân và phụ thân đâm cho hai nhát, đúng là tan nát cõi lòng. Thanh niên mà Dương Đào gọi là Thiếu Dương cầm chén rượu, khẽ liếc bốn phía, mọi người đều say trong men rượu. Không khí rất ồn ào vui vẻ, mà đúng ra thì những người xung quanh Dương Kiển đều coi ông như không khí. Nhìn trời nhìn đất chứ không hề nhìn ông. Thái độ cô lập ông rất rõ ràng. Dương Kiển cũng vì thế mà nãy giờ cứ uống rượu giải sầu không ngừng. Thanh niên híp mắt, khẽ hừ nhẹ một tiếng khinh miệt. Ngay cả khi đã chọn được minh chủ thì vẫn không thay đổi được sự thật, mọi người trong liên minh mỗi người đều mang ý xấu riêng. Cậu ta nghĩ, kết quả của đợt cần vương lần này cũng không thể tốt đẹp nổi. Vì sao chọn minh chủ xong, mọi người không tập trung bàn luận kế hoạch tác chiến mà lại mở tiệc mua vui? Đang nghĩ, cậu ta phát hiện ra có người đang nhìn mình, đảo mắt tìm kiếm một vòng mới biết. Đó là Liễu Sa, người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn đầu bên trái cười hiền hòa với cậu ta. Khiến cậu ta vừa nghi ngờ vừa khó hiểu. Thiếu Dương, hình như Liễu Châu Mục vừa cười với ta, Dương Đào nói nhỏ với bạn mình. Thanh niên khẽ nhíu mày, đè lại sự nghi ngờ đang dâng lên. Ừ, Liễu Châu Mục giống y như trong tưởng tượng của ta. Ngài quả là một người dịu dàng và hòa ái. Ngày trước, khi Liễu Sa còn là quận thủ quận Hứa, quận đóng môn của Trương Châu thiếu lương thực trầm trọng, may nhờ có quận Hứa cứu tế lương thực mới vượt qua khó khăn. Vậy nên, Dương Đào có ấn tượng rất tốt về Liễu Sa, cậu ta luôn cho rằng ông là một người cực kỳ tốt. Nếu Dương Kiển biết suy nghĩ của cậu quý tử nhà mình thì chắc chắn sẽ tức nổ phổi. Liễu Sa sao có thể là người tốt cho được? Tưởng người ta tặng không lương thực đấy à? Nếu không nhờ Dương Kiển trả giá đắt để đổi lấy thì có chờ đấy. Tên gian thương Liễu Sa đã lừa ông mấy lần rồi. Cậu chàng ngồi cạnh Liễu Châu Mục hẳn là Liễu Hy, kẻ mượn người từ chỗ phụ thân nhỉ. Trong tướng tá cũng được đấy. Cơ mà có vẻ hơi yếu thì phải. Cái gì mà hơi yếu cơ? Dương Kiển nghe thằng con mình nói vậy, suýt thì phun luôn rượu trong miệng ra. Liễu Hy yếu thì còn ai mạnh nữa? Đọc sách nhiều vào, học tập người ta nữa kìa. Lớn bằng này rồi mà chỉ biết viết mỗi cái tên. Dương Đào đang yên đang lành lại bị phụ thân răn dạy. Cậu chàng lấy làm khó hiểu lắm. Không sao, con còn có Thiếu Dương cơ mà. Dương Đào thừa nhận rằng mình không phải người đọc sách, cũng không am hiểu bày mưu tính kế. Nhưng chỉ cần bạn cậu ta am hiểu là được. Dùng cách so sánh hình tượng và khá hiện đại thì Nhan Lâm là bộ nhớ ngoài của Dương Đào. Đúng là một đối trời sinh, bữa tiệc này kéo dài tới tận khuya, hơn nửa số người có mặt trong lều đều say bí tỉ. Khương Bồng Cơ cũng uống chút rượu, đang chuẩn bị đứng dậy về thay quần áo. Liễu Huyện Lệnh, cô vừa bước ra khỏi lều thì thấy mấy người theo phía sau. Cô bèn dừng lại, ngươi là, cô khẽ híp mắt, người vừa gọi cô là thanh niên ngồi cạnh Dương Đào khi nãy. Tại hạ là Nhan Lâm, tên tự là Thiếu Dương, thanh niên tự giới thiệu rồi hỏi cô. Liễu Huyện Lệnh định khi nào sẽ trả lại người mà ngài đã mượn vậy ạ? Khương Bồng Cơ khoanh tay trước ngực. Hỏi lại, sao, người ta chưa ngồi nóng mông ở chỗ ta được hai ngày mà Dương Đô Úy đã vội đi đòi à? Nhan Lâm đáp. Đồ ấy không có ý đó. Tại hạ tự tiện đến hỏi ý ngài mà thôi. Ta thấy Tề Khuông không tồi. Chắc sau cũng không trả lại đâu. Mà chắc Dương Đô Úy cũng không tiếc một bách phu trưởng đâu nhỉ. Mượn ư, với cô thì chỉ có lấy luôn. dù nói là mượn nhưng sẽ không có ngày trả lại. Nhan Lâm khẽ nhíu mày. Lời nói của Khương Hồng Cơ đã chứng minh mọi phỏng đoán của cậu ta. Liễu huyện lệnh còn đang đứng chưa vững ở miền Bắc kia kìa. Sao vội đến miền Nam sông nước này thế? Đúng là đứng núi này trông núi nọ, thì ai chẳng có ước mơ. Ta cứ dự phòng trước đây. Không được à? Khương Hồng Cơ cười, sớm muộn gì cũng có lúc dùng đến lính thủy. Liễu huyện lệnh quả là người có chí hướng, Nham Lâm đáp. Người sống không có chí hướng khác gì con cá mặn mắc cạn. Khương Bồng Cơ đột nhiên nghĩ đến một việc. Bèn nói, Nhan tiên sinh không nên phí thời gian dò xét ta mà hãy mưu tính đường lui cho Dương Đô Úy mới phải. Ngài ấy do Xương Thọ Vương để bạt, toàn liên minh cũng do vậy mà kiêng kỵ ngài ấy. Nhưng Dương Đô Úy đã bước lên con thuyền liên minh này rồi. Trong mắt Xương Thọ Vương thì chẳng khác nào quân phản trác. Nếu Dương Đô Úy bị đẩy lên hàng tiên phong thì các ngươi cũng phải cẩn thận. Cái khác thì không lo. Chỉ lo Dương Kiển sẽ bị liên minh đẩy lên như vật hy sinh. Làm chuột bạch thí nghiệm xem quân lực của Xương Thọ Vương mạnh yếu thế nào. Nhan Lâm nghe vậy thì xa sầm mặt. Cậu ta cũng biết điều này rất có thể sẽ trở thành sự thật. Gần đây cậu ta cũng lo lắng chuyện đó. Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Không có gì, hai cha con Liễu Sa và Khương Bổng Cơ ăn uống no say. Dắt theo nhóm thân vệ đàn em chuẩn bị đi về. Trên đường đi, cậu chàng thật thà Lý Vân mới nói. Chủ công, Vân thấy lần liên minh này rất không ổn. Khương Bổng Cơ hỏi, không ổn chỗ nào, tại sao mọi người chỉ chọn ra minh chủ liên minh, rồi cũng không bạn xem phải chia binh thế nào, rồi cứu bệ hạ và chống lại Xương Thọ Vương ra làm sao? Lý Vân là tướng bên phe Khương Hồng Cơ. Trẻ người non dạ lại không có chiến tích oai hùng gì. Nên dù còn nhiều nghi ngờ và thắc mắc nhưng cũng không dám lên tiếng. Vì không phải ai cũng ngây thơ được như Dương Đào. Điển Dần tiếp tới, mặt tướng cũng thấy không ổn. Nhưng không biết là không ổn chỗ nào. Khương Hồng Cơ cười, giải thích cho hai người. Ai cũng có suy nghĩ và dự định riêng. Người nào cũng thông minh tuyệt đỉnh. Nhà nào tiên phong thì nhà đó thiệt hại nhiều nhất. Hai người thử nghĩ xem có ai ngu đi đâm đầu vào chỗ chết mà nhận phần tiên phong về mình không? Nói là cần vương nhưng có ai không vì lợi ích riêng của bản thân? Ai mà không muốn ngồi mát ăn bát vàng chứ? Giờ phải xem nhà nào không nhịn được mà nêu ra vấn đề xuất binh thôi. Còn nếu không có ai thì hẳn phải kéo dài thêm mấy ngày nữa. Lý Vân nghe vậy mà ngạc nhiên há hốc miệng. Trong tưởng tượng của anh, thế lực quân đồng minh hẳn phải là một đội quân dũng mãnh và thiện chiến. Dù đầu rơi máu chảy cũng phải sống mái với Xương Thọ Vương một trận. Trong bữa tiệc vừa rồi, anh cũng thấy rất nhiều người miệng thì gào lên phải tiêu diệt Xương Thọ Vương. Mắng ông ta đến mức hận không thể đào 18 đời nhà ông ta lên. Nhưng thực tế thì sao? Toàn một đám to mồm, những đụng chuyện thì sợ có vòi lại. Khương Hồng Cơ cười nhạt tổng kết, cho nên huynh chờ xem, liên minh lần này sẽ không có kết cục tốt đẹp, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý Vân hỏi, Khương Bồng Cơ đáp, chủ công nhà huynh chỉ đến cho đủ số, dạy gì mà liều chết với người ta chứ? Cứ gió chiều nào xoay chiều ấy thôi. Lý Vân im lặng một chút rồi nói, chỉ tiếc cho Mạnh Hiệu Úy. Mấy ngày nay, hắn rất nỗ lực, dạo này, Mạnh Hồn bận rộn đến mức không có thời gian để gặp người khác. Trừ lúc ăn uống nghỉ ngơi ra thì đều luyện binh hoặc luyện võ. Ông cố gắng đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng thấy mệt hộ. Khương Bổng Cơ đáp, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, sớm muộn gì cũng có ngày phải tiêu diệt Mạnh Thị Thương Châu. GT, Cách Chương.